Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, chương 208, cái này buổi sáng rất nguy hiểm. Làm lại tiểu mông vừa nói xong, trắng nõn tay nhỏ lặng yên không một tiếng động bóp hắn thịt. Cùng ở trong phòng tắm thời điểm giống nhau, dùng vật lý để giải thích gọi là động năng định lý. Bình thường chỉ vật thể động năng biến hóa lượng cùng hợp ngoại lực làm công quan hệ. Có thể theo Newton đệ nhị vận động định luật thôi đạo mà tới. Cùng lúc đó, Thẩm Nịnh ôm trong ngực tiểu nữ nhân. Giờ phút này hắn đã nhắm hai mắt lại, lẳng lặng cảm thụ lại tiểu mông ôn nhu. Có lúc không khỏi không cảm khái. Tiểu nữ nhân thật ra thật rất thông minh. Tại trong rất nhiều chuyện nàng đều có khả năng làm được tự học mức độ. Thời gian, từng giây từng phút mà vượt qua. Bất chi bất giác đã qua chừng 10 phút đồng hồ. Lại tiểu mông hơi mệt chút. Cùng ở trong phòng tắm tình huống không sai biệt lắm. Nguyên bản còn là cảm xúc mạnh mẽ tràn đầy nàng. Nhưng bây giờ có chút lừa bịp Thẩm Nịnh ý tứ. Động tác càng ngày càng thô bạo. Tốc độ càng ngày càng chậm chạp. Cuối cùng nàng vẫn là bộc phát. Trực tiếp lựa chọn đình công. Không tới. Xú nam nhân. Chỉ biết khi dễ ta. Lại tiểu mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Trên mặt viết đầy đối với Thẩm Nịnh lửa giận. Kia đỏ ửng khuôn mặt nhỏ nhắn chướng nổi lên. À. Không phải. Ta không có làm gì đó a. Thẩm Nịnh trong lúc nhất thời bị lại tiểu mông đột nhiên xuất hiện tùy hứng cho chỉnh ngây ngẩn rồi. Một mặt không biết làm sao mà nhìn nàng. Nhìn chính nổi giận tiểu nữ nhân. Mím môi một cái. Dè đặt dò hỏi. Ngươi thì thế nào? Ngươi khi dễ ta. Lại tiểu mông kia cái miệng nhỏ nhắn quyệt được thật cao. Ở phía trên đều có thể phủ lên nước tương bình. Nổi giận nói. Rõ ràng có thể giao nhanh, nhưng cứng rắn không giao tránh. Nghe được nàng lời nói này, Thẩm Nịnh mới chợt hiểu ra. Nguyên lai là bởi vì, nhưng có sao nói vậy? Chính mình mới vừa rồi còn khen nàng thông minh lanh lợi. Kết quả cũng không như thế thông minh nha. Không biết đi sâu vào mà phân tích vấn đề. Nếu là mình thật sớm liền giao tránh, nàng về sau biết về già hối hận. Hắc hắc hắc, ta còn tưởng rằng gì đây? Thẩm Nịnh cười nói. Vậy ngươi có muốn biết hay không? Ta tại sao một mực giao không được tránh? Hừ, bởi vì ngươi xấu. Lại tiểu mông như cũ sinh khó chịu. Còn chưa phải là chính ngươi vấn đề. Làm một vị ADC. Nhưng đánh không ra tổn thương gì. Ngược lại còn trách ta quá thịt. Thẩm Nịnh tiện hề hề nói. Thế nhưng, ta có thể lý giải. Chung quy chúng ta tiểu tiên nữ lần đầu tiên trở thành ADC. Rất nhiều phát ra kỹ xảo cũng không biết. Lại tiểu mông bĩu môi. Nghe trong miệng hắn hắc thoại. Trong lòng nhộn nhạo lên rồi trận trận gợn sóng. Thật ra đi. Chấm ngoặc kép. Trong này dính líu tới động lượng định lý cùng động năng định lý kiến thức điểm. Thẩm Nịnh đột nhiên theo một bộ tao lãng tiện bộ dáng. Biến thành rồi nghiêm túc vẻ mặt. Nghiêm túc nói. Tới, mời giải thích một chút cái gì gọi là động lượng định lý cùng động năng định lý. Ế, không phải, chấm ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, lúc này đến phiên lại tiểu mông mộng vòng. Nâng lên đầu không biết làm sao mà nhìn hắn, thấy hắn nghiêm túc lại bộ dáng nghiêm túc sau. Phát hiện hắn cũng không đang nói đùa, do dự phiến hứa, lặng lẽ nói. Vật thể ở một cái quá trình đầu đuôi động lượng biến hóa lượng tương đương với hắn trong quá trình này sở thụ lực xung lượng. Đây là động lượng định lý. Vật thể động năng biến hóa lượng cùng hợp ngoại lực làm công quan hệ. Đây là động năng định lý. Lại tiểu mông chép miệng. Tức giận nói. Ta đã giải thích xong rồi. Ngươi đến tột cùng muốn nói điều gì? Thẩm Nịnh cười một tiếng. Nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng mái tóc. Nói. Động lượng định lý là phản ảnh lực đối với thời gian tích lũy hiệu ứng. Là lực tại trên thời gian điểm tích lũy. Mà động có thể định lý là phản ảnh lực đối không gian tích lũy hiệu ứng. Là lực tại không gian lên điểm tích lũy. Nói rõ, chấm ngoặc kép, ngươi làm lực tại thời gian cùng không gian lên. Mệt mỏi tích điểm tích lũy còn chưa đủ. Sau đó, Thẩm Nịnh tỉ mỉ cho lại Tiểu Mông phân tích rồi động lượng cùng động năng. Đem tiểu nữ nhi cho nghe sửng sốt một chút. Hồi lâu, cuối cùng kể xong, Thẩm Nịnh nhìn trong ngực mê mang trong mang theo vẻ khiếp sợ lại Tiểu Mông. Cười ha hả nói, ngươi xem, nắm giữ toán lý hóa, đi khắp thiên hạ cũng không sợ. Biết bao thành khẩn một câu thành thật khuyên nha. Liền loại chuyện này cũng có thể dùng vật lý tới tiến hành phân tích. Lúc này, lại Tiểu Mông cuối cùng kịp phản ứng. Nhìn hắn một bộ dương dương đắc ý vẻ mặt, giận đến thiếu chút nữa không có ngất đi. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ thật đúng là chuyện như vậy. Mặc dù không biết thiệt giả, có thể nghe cũng cảm giác giống như thật. Ta vậy mới không tin đây. Lại Tiểu Mông tại Thẩm Nịnh trong ngực khom người lại từ vòng quanh hắn eo, ôn nhu mềm mại nói. Này, ngươi đối những cô gái khác cũng như vậy sắc sao? Vẫn là đối với ta như vậy. Cái này còn cần hỏi. Thẩm Nịnh đưa tay ra nhẹ nhàng đem nàng tóc đen cho vung đến bên tai. Nhìn gò má đỏ ửng như say nàng. Nhẹ giọng nói. Nhìn thấy ngươi sau đó. Nảy sinh ra chưa bao giờ có muốn khi dễ ngươi xung động. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngươi liền trực tiếp thẳng thắn. Muốn đối với ta đùa bỡn lưu manh được rồi. Lại Tiểu Mông tức giận nói. Ta hỏi ngươi, theo chúng ta lần đầu tiên tại tiệm sách gặp nhau. Ngươi có phải hay không đã đối với ta có xấu xa ý nghĩ? Hắc hắc hắc, xinh đẹp như vậy ngươi. Rất khó không có ý kiến gì. Thẩm Nịnh cười một tiếng. Êm ái vuốt ve nàng sau lưng. Nói, không còn sớm, ngủ đi. Minh Thiên chúng ta còn đi xem xe đây. Ừ, chấm ngoặc kép. Lại Tiểu Mông ngoan ngoãn chui trở về mình bị ổ. Sau đó ngọa nguậy toàn thân. Thiếp vào trong lòng ngực của hắn. Chính làm Thẩm Nịnh cách chăn ôm nàng thời khắc. Bỗng nhiên, bắp thịt cả người kéo căng với nhau. Mặt đầy kinh ngạc nhìn nàng. Thậm chí có chút ít không biết làm sao. Lại, chấm ngoặc kép, chơi một hồi nữa. Lại Tiểu Mông nhắm hai mắt. Bình tĩnh vẻ mặt xuống hàm chứa nhiều chút ngượng ngùng. Thẩm Nịnh bất đắc dĩ cười cười. Ai nói cô gái bất sắc? Cô gái nếu là sắc lên mà nói. Kia căn bản là không có nam hài tử chuyện gì. Mông mông. Ế. Ngươi thích chủ động đứng máy. Vẫn ưa thích hộp số tự động xe. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cút đi. Ngoặc kép. Sáng sớm hôm sau. Lại Tiểu Mông theo trong giấc mộng tỉnh lại. Mở hai mắt ra biến nhìn đến hắn kia tuấn lãng dung mạo. Trong lòng không khỏi dâng lên tí ti ngọt ngào. Dè đặt xê dịch hạ thân. Một lần nữa thiếp vào hắn lòng dạ. Sau đó tham lam hút trên người hắn lưu lại sữa tắm mùi. Hồi tưởng lại tối hôm qua. Thật đúng là thật điên dã. Bất quá cũng liền hai ngày này đi. Từ dưới chu bắt đầu biến thành đơn nghỉ. Cũng chưa có nhiều thời gian như vậy cùng với hắn rồi. Ai? Chấm ngoặc kép. Chỉ còn lại cuối cùng một buổi tối. Chấm ngoặc kép, lại Tiểu Mông thở dài, tự lẩm bẩm, cuối cùng một đêm, nên làm chút cái gì chứ? Ngay tại nàng suy tính cái vấn đề này thời điểm, bỗng nhiên, lại Tiểu Mông chân mày hơi nhíu lên, đưa tay ra lặng lẽ thăm dò hắn chăn. Trong phút chốc, một vệt nhàn nhạt đỏ ửng leo lên gò má nàng, mãnh liệt ngượng ngùng lấp đầy toàn bộ nội tâm. Thật là cái nguy cơ tứ phía buổi sáng đây. P.S. Cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.